Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, chương 781 đến từ Mộ Tiểu Manh mời. Tam, Mộ Tiểu Manh đứng ở tại chỗ, kéo Trần Nhẹ Âm tay, nhìn Nhan Bạch bóng dáng dần dần biến mất, lúc này mới từ chính mình suy nghĩ chung rút ra tới. Nàng nguyên bản cho rằng muốn làm Nhan Bạch tin tưởng không phải một việc dễ dàng. Có lẽ muốn hao phí rất nhiều miệng lưỡi hoặc là cái khác. Chính là hôm nay hết thảy đều thuận lợi làm nàng cảm thấy có chút hoảng hốt, thực thuận lợi làm Nhan Bạch cùng nàng ra tới đơn độc nói chuyện. Cũng thực thuận lợi đem Nhan Bạch còn có Trần Nhẹ Âm cấp cùng nhau ước tới rồi. Nhưng là liền bởi vì như vậy, làm Mộ Tiểu Manh sinh ra một ít không chân thật cảm giác, bên phải mí mắt từ nàng đi vào bảy tam ban. Tìm Nhan Bạch bắt đầu liền ở kinh hoàng, tâm cũng không quả nhiên hoảng loạn. Tiểu Manh, Tiểu Manh, Trần Nhẹ Âm vỗ vỗ Mộ Tiểu Manh. Mộ Tiểu Manh lúc này mới nhìn về phía chính mình bên người Trần Nhẹ Âm, Trần Nhẹ Âm đáy mắt có chút phức tạp, sự tình hướng đi dần dần cùng Nhan Bạch đoán trước nhất trí. Nàng nguyên bản là không muốn tin tưởng Nhan Bạch nói, chính là sự thật bãi ở trước mắt. Nghĩ tới nơi này, Trần Nhẹ Âm không cấm mở miệng dò hỏi, Tiểu Manh, ngươi thật là bởi vì muốn đối Nhan Bạch xin lỗi, một người ngượng ngùng, cho nên lôi kéo ta cùng Nhan Bạch cùng nhau ăn cơm sao? Đương nhiên a, Nhẹ Âm, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, chỉ có ngươi có thể bồi ta. Ta nếu là một người đối mặt nàng đối xấu hổ a. Đến lúc đó ăn cơm, chúng ta ba người cùng nhau, có thể giảm bớt hoẽ nhả giận phân, đúng hay không? Mạc Tiểu Manh nghe thấy được Trần Nhẹ Âm những lời này, vội vàng mở miệng, tựa hồ là sợ cực kỳ Trần Nhẹ Âm lâm thời đổi ý. Không nghĩ đi nhìn, đối. Trần Nhẹ Âm cười cười, trong mắt ý cười dần dần rút đi, có chút vô lực tái nhợt, nàng nhìn trước mặt Mộ Tiểu Manh, trong lòng nghĩ. Một người thật sự sẽ bị tiền tài ăn mòn sao? Vì chính mình hậu đãi sinh hoạt cùng tiền tài, đi làm một ít, vi phạm lương tâm chuyện xấu, Nhan Bạch về tới phòng học sau tiếp tục đi học. Nghiêm túc học tập, nhàn hạ thời điểm còn lại là nâng má tử nhìn ngoài cửa sổ. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có thể đủ thấy độ đạm ánh sáng lông mi tưới ánh mặt trời nhẹ nhàng rung động, ký chủ đại đại. Hôm nay ngươi chuẩn bị làm cái gì? Cá thượng câu, có thể điếu này cá mặt sau lớn hơn nữa cá. Sau đó a, chúng ta liền phải bắt đầu thu võng, chung kết một ít đồ vật. Cố Bạch đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm tầng khó, giống như ở liếm liếm cánh môi thượng máu tươi giống nhau. Mặt mày chi gian mang theo vài phần nhàn nhạt quỷ quyệt, một ngày thời gian thực mau qua đi. Tới rồi buổi chiều Nhan Bạch cùng Mộ Tiểu Manh ước định thời gian. Mộ Tiểu Manh sớm liền chờ ở phòng học ho, bên người là Trần Nhẹ Âm. Mộ Tiểu Manh thấy Nhan Bạch lúc sau, mắt tình sáng ngời đã đi tới, chúng ta đi thôi. Nhan Bạch yêu cầu ta bồi ngươi cùng đi sao? Đến lúc đó lại cùng nhau về nhà. Quý Như Ngọc là cùng Nhan Bạch cùng nhau ra tới. Hắn nhìn trước mặt Mộ Tiểu Manh cùng Trần Nhẹ Âm. Đối với Nhan Bạch mở miệng nói, không cần, Như Ngọc. Ta đến lúc đó chính mình sẽ trở về. Ngươi đâu? Có thể tiện đường đưa một đứa Vân Nhân. Nhan Bạch lắc lắc đầu. Đem Mộc Vân Nhân cấp kéo lại đây. Làm Mộc Vân Nhân đứng ở Quý Bạch Mặc bên người. Mộc Vân Nhân sắc mặt biến đỏ bừng. Tựa hồ là đang chờ đợi Quý Như Ngọc trả lời. Quý Như Ngọc nhìn Nhan Bạch. Gật gật đầu. Hắn trước nay đều sẽ không cự tuyệt Nhan Bạch nói bất luận cái gì lời nói. Mặc dù chỉ là nàng thuận miệng vừa nói, chúng ta đây đi rồi. Đến lúc đó ngươi có thể cho tiểu thúc đi tiếp ngươi. Rốt cuộc ngươi còn bị những người đó nhìn chằm chằm. Quý Như Ngọc nói chính là cái kia tổ chức người. Cũng bởi vì như vậy, hắn không quá yên tâm Nhan Bạch một người, được đến Nhan Bạch gật đầu lúc sau. Quý Như Ngọc lúc này mới cùng Mộc Vân Nhân cùng rời đi. Nhan Bạch còn lại là cùng Mộ Tiểu Manh cùng với Trần Nhẹ Âm cùng rời đi, 114 cả người một cái giật. Mình, mở ra phát sóng trực tiếp bởi vì săn thú thu võng bắt đầu rồi. Hết chương.